Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 18, ngắm bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng Khả Di cũng xong đi. Di bước ra, cổ khỏi khiến Tiểu Nhu hít khí lạnh, công nhận cô thật đẹp, gương mặt như trăng rằm, cái đầu tổ quả thường ngày cô thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mái tóc đen dài lượn sóng đờ si búi nhẹ nhàng lên và cố định bằng một cây châm ngọc lưu ly màu đỏ trong suốt hình hoa bỉ ngạn, thật rực rỡ như một bông hoa anh túc yêu dã. Thay vì mặc bạch y trong trẻo, Tiểu Nhu chọn cho Khả Di một thân hắc y với đường vân chìm nổi đờ si khâu bằng chỉ đỏ rát ngọc. Ti Di, dầu VCL, đai lưng đeo một đai lưng có gắn một bông hoa bỉ ngạn bàng ngọc có các sợi chỉ vàng mảnh cố định trên nền vải gấm đen tuyền đờ si phía nam tiến cống lên, mặc vào rất dễ chịu. Tất cả trang sức mà Khả Di mang đều đờ si làm từ viên huyết dạ Minh Châu mà trên đời chỉ có một. Vốn dĩ huyết dạ Minh Châu và lam dạ Minh Châu là một cặp do phụ thần và mẫu thần để lại Tiasi khi vào cửu giới. Ti Di, nghe quen không, ai nghiện ngôn tình Trung Quốc sẽ biết, đoán đúng có thưởng nha. Quy luật như cũ, nghe nói khi cặp dạ Minh Châu này xuất thế tam giới bị chấn động, cô nhỏ, có hai ân may mắn lấy đờ si đó là các chủ của lãng các. Một ân xuất thần nhập quỷ, giang hồ đồn rằng đó là một nam nhân tướng mạo rất yêu nghiệt. Ti Di, ai thì biết rồi nha. Còn ân còn lại là các chủ của dạ các, đó cô phải ai xa lạ, chính là di tỷ của chúng ta. Quái lạc đề rồi, quay lại thơ y. Khả Di từ nãy đến giờ đều im lặng khi nói gì, trong cái đầu nhiều nếp nhăn kia cứ nghĩ mãi xem là cái gì sai sai ở đây. Sau một lúc trở về miền ký ức, di tỷ nhà ta bỗng cười như điên như dại, chạy huỳnh huỵch vào trong phòng tìm kiếm thứ gì đó. Ti Di, khổ thân tôi, mãi mới vớt đờ si tí hình ảnh đã bị con quỷ sứ này làm hỏng. Lấy tay chấm en si mắt. Trong lúc đó, giờ mương, huỵch, choang dê dê, bụ ppp, sau một loạt tiếng động chói tai vang lên, sau lớp bụi mờ mịt Khả Di chui ra trong tình trạng cực kỳ tốt, quần áo lấm lem, đầu tóc trở về hiện trạng thường ngày. Một cái tổ quả, sau đó, không dê dê, tác phẩm của ta à, vừa lúc ấy Tiểu Nhu hét lên như một con lợn bị chọc tiết, vừa la vừa khóc cô ra NC mắt. Chả là đây là tác phẩm đẹp nhất của Lam Nhu, Ti Di, trang phục, đầu tóc là do chính Nhu tỷ làm đó. Cô biết đã uống thuốc chưa hay là chưa đờ si cho uống thuốc mà Khả Di nhà chúng ta. Hiền ca, nhà ta, không phải của ngươi. Ti Di, ách, em lộn là nhà anh, của anh ạ, vừa nói vừa lau mồ hôi. Lên cơn, báo hại nàng phải làm lại từ đầu. Trống trong cung đã điểm canh, cách chương.